Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 97, Nguyện Vọng Cùng Lấy Hay Bỏ. Canh, 2, ngoại trừ những thần minh đó ra, rũ cốt giả, Seti căn bản là thế giới này tầng cao nhất. Bao nhiêu người đều hy vọng từ hắn bên này đạt được giáo dục, mà Seti chiêu đệ tử, cũng không phải là xuất thân của nhìn đối phương. Hắn với tư cách là hoàng kim giai siêu phàm giả, vô cùng rõ ràng, dục vọng, lực lượng. Càng có thể biết, nếu như cường đại dục vọng bị ô nhiễm, người sẽ biến thành như thế nào đáng sợ ác ma. Bởi vậy, chỉ cần là dục vọng cường đại mà tinh khiết, tam quan người chính trực, dù cho không có học phí, Seti cũng sẽ đem hắn chiêu vì đệ tử. Này cũng là bởi vì Seti đặc thù chức nghiệp nguyên nhân. Hắn dạy học đệ tử quá trình, đồng thời cũng có thể tăng cường bản thân lực lượng. Bởi vì thần tượng học phái chỉ cần được người sùng bái là có thể tăng trưởng lực lượng, mà Seti càng có khuynh hướng lấy ra đến từ đệ tử sùng bái. Seti coi trọng nhất chính là bọn họ phần này tinh khiết vô cùng nguyện vọng. Nguyện vọng chi lực là thần tượng vu sư có khả năng lợi dụng vài loại trong sức mạnh tinh khiết nhất. Hắn cùng với những vô lực đó hoàn thành chính mình nguyện vọng, các học sinh ước định hảo miễn phí cho bọn họ có thể hoàn thành nguyện vọng lực lượng. Sau đó bọn họ tại thực hiện nguyện vọng, trở về nữa một chuyến, cầm thuộc về chuyện xưa của bọn hắn lưu lại. Nhưng cuối cùng, từ Seti nơi này sau khi tốt nghiệp, chân chính đạt thành nguyện vọng nhân số là linh. Đừng nói người ngoài, liền ngay cả Seti chính mình, có đôi khi cũng hoài nghi, là không là bởi vì chính mình tại bên cạnh bọn họ, vô ý thức ở giữa liền cướp đi nguyện vọng của bọn hắn. Rõ ràng chỉ cần từ Seti nơi này học được một chút xíu đồ vật, liền có thể dễ như trở bàn tay đạt thành nguyện vọng của bọn hắn. Có được thuần túy tâm, dục vọng mãnh liệt người, nguyện vọng vốn cũng không sẽ là phức tạp gì, khó có thể đạt thành đồ vật. Nhưng những học sinh kia, cũng tại tiếp nhận Seti dạy bảo, hiểu lo trước khỏi họa ý nghĩ. Cũng từ kia học sinh của hắn chỗ đó, đã biết thầy của bọn hắn là ra sao không nổi đại nhân vật. Chung quy cái khác hoàng kim giai, cũng không giống như Seti như vậy, dạy học bản thân chính là tu luyện. Bọn họ nếu như thu đồ đệ đệ, hơn phân nửa là vì tìm trợ thủ, giống như là tìm hỗ trợ làm việc nghiên cứu sinh, tự nhiên là muốn chọn kỹ lựa khéo. Bọn họ ý thức được, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, khả năng lần sau liền không được đến. Không, lần sau là nhất định phải không đến. Tại đạt được chính mình có thể đủ thực hiện nguyện vọng lực lượng, bọn họ cũng không có như vừa bắt đầu ước định như vậy rời đi, đợi đến hoàn thành nguyện vọng về sau trở về nữa, mà là tiếp tục lưu ở rũ cốt giả bên người, tiếp tục học tập, giống như là thấy được đệ tử nghỉ giữa khóa tới hỏi đề lão sư đồng dạng. Seti thấy được đệ tử trên sao này tiến, tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Thà rằng bọn họ nhiều học một chút, nhiều phát triển một chút, lo trước khỏi họa. Mà bọn họ cũng là chân chính đã đạt thành lão sư chờ mong. Seti những học sinh này trong, tuyệt đại đa số đã thành vì đại nhân vật. Ít nhất cũng là trong vòng nghe nhiều nên thuộc danh nhân. Còn có một ít người đã trở thành bạch ngân giai siêu phàm giả. Bọn họ đều có từng người đặc sắc cuộc đời của vô cùng. Theo người ngoài, bọn họ đều là hạnh phúc. Nhưng chỉ có Seti đại sư biết, hắn những học sinh này nhất định là có tiếc nuối. Bởi vì bọn họ vừa bắt đầu nguyện vọng, gần như đều không có đạt thành. Cùng người bình thường khi còn bé loại kia, ta muốn trở thành quốc vương, ta muốn trở thành cự long, như vậy nhất định vô pháp thực hiện non nớt, huyễn tưởng bất đồng. Đó là chân chính thuần túy triệt mà hữu lực nguyện vọng. Seti đều nhớ rõ bọn họ. Có một cái hài tử từng là thiên tài kiếm sĩ. Hắn tuổi còn trẻ liền trở thành người giám sát. Nhưng bởi vì tại đối mặt lòng đất ma vật thời điểm không có kinh nghiệm, lùi bước đào tẩu, mà đem vô tội cư dân bại lộ tại ma vật trước mặt, hại chết rất nhiều người. Lúc ấy hắn nếu như cùng ma vật chiến đấu, tuy hắn cũng sẽ chết, nhưng những người khác đều có thể thành công rút lui khỏi. Nhưng mà hắn với tư cách là người bảo vệ, lại cái thứ nhất thoát đi. Điều này làm cho bị người hắn bảo vệ toàn bộ tử vong. Cũng bởi vậy, không có ai ngược dòng tìm hiểu trách nhiệm của hắn. Hắn đi đến Seti trước mặt, khóc giống chảy nước mắt, hy vọng chính mình có thể trở thành có dũng khí, không được lùi bước người. Vì vậy hắn tại Seti nơi này đọc rất nhiều sách, thấy được rất nhiều đại tình cảnh, bị Seti mang theo cùng một ít đại nhân vật nhóm tiếp xúc. Dần dần biến thành một cái có gan có nhận thức có đảm đương kiệt xuất thanh niên. Hắn dựa vào phần này quan hệ, cùng mình nguyên bản liền tương đối kiệt xuất năng lực, đi đến Liên Hợp Vương quốc, đã trở thành Liên Hợp Vương quốc cảnh vụ tổng trưởng. Có thể hắn tại chính trị trước mặt, lùi bước lại ngược lại so với lần trước số càng nhiều. Với tư cách là tay cầm quyền hành người ngoại quốc, quốc vương đối với hắn thường có nghi kỵ hoài nghi. Cái khác đồng liêu càng là đối với thực quyền công việc béo bở thèm thuồng đã lâu. Rất nhiều cạm bẫy bày ở trước mặt hắn, hấp dẫn hắn tự tay đến chức quyền ra, dùng cái này chọc giận quốc vương, vì không cho vị trí bị bụng dạ khó lường người cướp đi. Hắn không thể không tại công nghĩa trước mặt lùi bước, có thể theo thời gian chuyển rời. Hắn lại là dần dần học xong làm như không thấy, dần dần học xong đá bóng, dần dần nắm giữ không dính nồi tài nghệ. Mà những cái này đều là đến từ chính Seti kiệt xuất dạy bảo. Hắn cứu rất nhiều người, vì công nghĩa biểu dương hơn nhiều lần, thế nhưng che giấu rất nhiều hành vi phạm tội, để cho chạy một chút tội nhân. Ngày xưa vì chính mình lùi bước khóc giống chảy nước mắt thiếu niên kiếm sĩ, cuối cùng lại đã trở thành một người chính khách, mà năm còn có một cái hài tử. Hắn hy vọng để mình thanh mai trúc mã nhà giàu đại tiểu thư có thể hạnh phúc, lại không có thể xứng đôi địa vị của nàng, càng không có thể khiến nàng hạnh phúc vốn liếng. Tại Seti nơi này rèn luyện hồi lâu, hắn cuối cùng đã trở thành nổi danh cường giả, đã trở thành lòng đất người sở tín nhiệm thủ hộ giả. Hắn đi thủ hộ nguy hiểm nhất khu vực khai thác mỏ, đi đảm đương các đại nhân vật cận vệ, nhàn hạ vô sự thời điểm còn có thể mang theo cứu viện vật tư xâm nhập khảo sát tầng, cứu vớt những vật tư đó hao hết mà bị vây ở lòng đất dự bị móc đám người. Vị này được xưng là không rơi chi thuẫn, truyền kỳ dòng binh. Một lần bị người cho rằng, nếu như hắn có thể tiến giai hoàng kim, nói không chừng cũng tìm được nghị lực chi cổ tay. Tán thành, rất nhiều móc người lúc còn trẻ đều từng bị hắn đã cứu. Phần nhân tình này tích lũy, đã trở thành to lớn nhân mạch. Cuối cùng thành công cưới vợ cùng hắn yêu nhau thanh mai trúc mã. Có thể thực hiện gắn bó sinh hoạt. Cũng vì những có việc đó nhờ cậy người của mình. Hắn sau khi kết hôn như cũ mỗi thiên đô bên ngoài bôn ba. Quanh năm suốt tháng cũng không về nhà được vài ngày. Bị hắn cứu người muốn cảm tạ hắn. Cũng có người hội nhờ cậy hắn càng trọng yếu hơn sự tình. Mỗi ngày sinh hoạt chính là tiếp không hết nhiệm vụ. Cứu không hết người cuối cùng. Hắn chết tại trong nhiệm vụ, thậm chí không thể lưu lại một hài tử. Nefertari còn nhớ rõ, có một cái đặc biệt thích đọc sách, lại thủy chung mua không nổi sách đặc biệt thông minh nam hài tử. Hắn muốn trở thành đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác trí giả. Cuối cùng hắn từ Seti nơi này tốt nghiệp, tiến nhập hắn tha thiết ước mơ Liên Hợp Vương quốc vương lập đồ thư quán công tác. Liên Hợp Vương quốc vương lập đồ thư quán là trên thế giới ưu tú nhất đồ thư quán. Này dù sao cũng là hơn 10 quốc gia toàn bộ lịch sử ghi chép tổng. Là trên thế giới sách cổ bảo tồn tối đa đồ thư quán. Dựa vào chính mình ưu tú năng lực, chức vị của hắn trên đường đi thăng, cuối cùng đã trở thành đồ thư quán quán trưởng. Cũng bởi vì hắn siêu phàm học thức, mà thành vì ba vị vương tử giáo sư, xem như tiến nhập đến vương quốc cao tầng. Có thể hắn lại đã không có đọc sách thời gian, đã từng học nhập trong đầu tri thức, bởi vì quá mức thâm ảo, bình thường căn bản không dùng được cũng không có thời gian ôn tập, mà dần dần trở nên lãng quên, bởi vì hắn tương lai địa vị sẽ rất cao, rất nhiều người muốn nịnh nọt hắn, trước mắt hắn lại không có như vậy không nổi, căn bản vô pháp cự tuyệt những cái này đại nhân vật. Còn có một ít người, đơn thuần là không có hảo ý. Muốn từ hắn nơi này nghe ngóng một ít vương thất cơ mật. bằng hữu của hắn, có không ít người đều là đã ẩn tàng mục đích là dò xét. Phân biệt những người này, cùng bọn họ đấu trí so dũng khí đã tiêu hao hết tâm lực của hắn. Kết quả chính là hắn thiên thiên đô nếu ứng nghiệm thù. Bụng ăn thành bơi lội vòng, đầy mỡ đồ ăn cùng rượu cồn phá hủy thân thể của hắn. Vương Thất Hùng hài tử cùng những không thể nói ra miệng đó bí mật để cho tâm linh của hắn mỏi mệt. Đầu óc của hắn dần dần trở nên hôn mê. Cảm giác chính mình trong đầu trí tuệ chi hỏa cùng ngày đều giảm. Đã từng có thể đọc một lượt sách vở, cũng bắt đầu trở nên tối nghĩa. Trí nhớ cũng dần dần bắt đầu suy yếu. Đừng nói là trở thành vĩ đại nhất trí giả, thậm chí cần nhờ nghi thức mới có thể khiến thân thể của mình tạm thời khôi phục khỏe mạnh. Không mau quên như vậy, bọn họ đều không có làm sai chuyện gì. Bọn họ chỉ là dụng hết toàn lực học tập, dụng hết toàn lực phát huy học thức của mình mà thôi. Nhưng nếu như bọn họ đều không có làm sai chuyện gì, vì cái gì bọn họ lại vô pháp hoàn thành chính mình vậy đơn giản vô cùng nguyện vọng đâu này? Ngoặc kép chấm chấm, Nại Phỉ. Vì vậy vị lão nhân kia đối với duy nhất đưa ra vấn đề này Nefertari như thế đặt câu hỏi, ngươi cho rằng thu hoạch siêu phàm chi lực mục đích xác nhận cái gì? Ngươi nếu như đạt được siêu phàm chi lực, lại cầm tới làm cái gì? Vấn đề này, để cho Nefertari trọn vẹn suy tư một năm thời gian, nàng cuối cùng cho ra đáp án dĩ nhiên là, ta cho rằng siêu phàm chi lộ là đi thông chối bỏ chi quyền lợi con đường. Lão sư, tuổi nhỏ Nefertari, thật tình như thế hồi đáp, thu hoạch siêu phàm chi lực, không phải là vì đi làm chính mình chuyện muốn làm, mà là vì tại ta không muốn đi làm chuyện gì thời điểm. Có thể yên tâm người can đảm không đi làm. Như vậy, người trả lại định đi thượng siêu phàm chi lộ sao? Không, lão sư, nàng như thế đáp. Nefertari là trời sinh siêu phàm giả. Có thể nàng căn bản không cần trở thành siêu phàm giả, liền có thể trôi qua hạnh phúc. Với tư cách là duy nhất cự tuyệt Seti quy định sẵn con đường đệ tử, Nefertari trả lời cố định. Nàng cũng là duy nhất tại tốt nghiệp có thể có tư cách nuôi dưỡng cốt địa đệ tử. Bởi vì chỉ có nàng một người thực hiện chính mình lúc ban đầu nguyện vọng trở thành một người trí giả, cùng người mình thích ở cùng một chỗ, bỏ lỡ siêu phàm chi lộ. Nefertari nhưng lại chưa bao giờ hối hận, bởi vì nàng đích xác qua vô cùng hạnh phúc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.